Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1546 bùm. Bùm. Trong bóng tối lạnh lẽo tĩnh mịch, đột nhiên vang lên những tiếng động ầm ầm, chậm rãi mà đầy nhịp điệu. Lắng nghe kỹ mới biết, đó là tiếng bước chân của một người. Có lẽ do thể phách của người đó quá nặng nề, đến mức mỗi bước chân rơi xuống đều khiến càn khôn rung chuyển dữ dội. Yêu vật trong hắc động vì thế mà gầm nhẹ, đó là sự kiêng dè cũng là sợ hãi, càng là sự run rẩy từ sâu trong linh hồn. Đi mau đi. Ma vương lập tức nói, Triệu Vân vội vàng thu mắt lại, hô gọi thần minh pháp tắc. Pháp tắc không chút mơ hồ, lập tức mở đường giúp hắn thoát khỏi hắc động. Không lâu sau, một bóng hình xinh đẹp đến với vùng bóng tối này. Nàng liên bộ nhẹ nhàng, mỗi bước đi tựa như hoa nở. Đi đến đâu cũng có đạo âm vang vọng, dị tượng theo đó cũng lần lượt diễn hóa, khiến nàng trông như mộng như ảo, tựa một vị nữ thần minh đến từ tận cùng năm tháng. Nói vậy cũng không sai. Nàng đúng là một vị thần, không ai biết nàng là chí tôn của thời đại nào, chỉ biết nàng có dung nhan tuyệt thế, mang một vẻ mông lung và mộng ảo siêu thoát trần thế. Nếu Triệu Vân còn ở đây, trông thấy chắc hẳn sẽ sững người, bởi vì dung mạo của nàng giống hệt một người chí thân của hắn. Vị thần này dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trong mắt còn ẩn chứa vẻ mông lung. Nàng đi đến đâu cũng cuốn theo biển vàng mênh mông, dáng vẻ như không nhận ra người thân. Phàm là nơi nàng đi qua, vô số tà vật trong hắc động đều bị thôn diệt, trong đó không thiếu những kẻ mạnh mẽ, bị cuốn vào biển vàng rồi không bao giờ trở ra nữa, chỉ để lại cho bóng tối những tiếng gào thét thê lương. Cho đến khi đứng trước một dải ngân hà, nàng mới đột ngột dừng lại. Nàng như một pho tượng băng, lặng lẽ nhìn sang bờ bên kia. Bên đó cũng có một người đứng sừng sững, tựa như một con rối. Nếu Triệu Vân ở đây, chắc chắn cũng sẽ nhận ra, chẳng phải chính là Quỷ La Vương mà hắn gặp phải lúc trước sao. Hắn vẫn đôi mắt trống rỗng, thần sắc vẫn đờ đẫn như vậy, đối mặt với một nữ thần có ý thức mà không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Bọn họ hoặc là quen biết, không phải là kẻ thù, nhưng chưa chắc đã là bạn tốt, cứ thế đứng ở hai bên bờ ngân hà, cách sông nhìn nhau, cả hai đều im lặng đến đáng sợ. Hồi lâu, Quỷ La Vương xoay người, xách theo chiến mâu lạnh lẽo, dần dần biến mất trong bóng tối. Nữ thần minh cũng rời đi, giống như một du khách nhàn tản, bước vào bóng tối vô định, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc cũng có thể là tìm lại ký ức đã đánh mất nhiều năm của mình. Bên này, Triệu Vân đã ngồi xếp bằng trong thông đạo vực môn. Hắn nhắm chặt hai mắt, chỉ mở con mắt thứ ba. Hắn không biết làm sao để mở cấm pháp, cần phải tĩnh tâm nghiền ngẫm. A, tiếng gào thét phẫn nộ của gã thanh niên ba mắt đến giờ vẫn chưa dứt. Hắn bại một cách thảm hại, chiến lực gấp 10 lần cũng không hạ được Triệu Vân, bị hủy mất nhục thân, bị giam cầm trong tử phủ, còn bị đoạt mất ba con mắt. Con đường thành thần của hắn không chỉ gặp biến cố, mà đã trở thành một hồi tai ương đẫm máu. Kết cục của hắn đã định sẵn là một hồi tử kiếp. Đã có giác ngộ này, Triệu Vân tất nhiên sẽ thành toàn cho hắn. Hắn thi triển thôn thiên chi pháp, cưỡng ép thôn phệ nguyên thần của đối phương, ngay cả bản mệnh pháp khí của hắn cũng bị đánh cho nát vụn. Tiếp theo, chính là mùa xuân của Long Uyên, hấp thụ tinh túy của pháp khí, trong quá trình lột xác lại một lần nữa chút bỏ lớp bụi trần, khiến hai người bạn nhỏ kia được một phen hú vía. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân đã nhắm con mắt thứ ba lại, hai con mắt thường mở ra, ánh mắt hắn sâu thẳm nhưng lại có nhiều tiếc nuối, đến giờ vẫn chưa lĩnh ngộ được cấm pháp của con mắt thứ ba. Ngược lại, dùng con mắt thứ ba để nhìn càn khôn thì rõ ràng hơn nhiều. Phối hợp với thiên cơ thuật của đạo gia thì càng thêm hiệu quả, chỉ là tiêu hao đồng lực, nhưng làm như vậy có thể âm thầm nuôi dưỡng đạo uẩn. Thiên nhãn thần thông này của ngươi, có phải do Nguyệt Thần truyền cho không? Ma Vương chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, giống như một lão cán bộ đi thị sát công việc, nhìn đông ngó tây. Vĩnh Hằng Thể đúng là biết phấn đấu, không biết đã vơ vét bao nhiêu bảo bối rồi, không gian tùy thân này quả là một kho báu. Con đường làm giàu phát tài, tên nhóc đó nắm rõ trong lòng bàn tay. Năm xưa người truyền cho ta ở phàm giới. Triệu Vân không giấu giếm. Có biết Nguyệt Thần ở đâu không? Ma Vương vừa xem vừa hỏi. Thật ra, ta cũng đang tìm nàng. Triệu Vân thản nhiên đáp, Ma Vương lại đút tay vào tay áo, lẩm bẩm một mình. Lão nhân gia ngài kiến thức sâu rộng, có biết ở đâu có linh kiện không? Triệu Vân cười hì hì. Không biết. Ma Vương nói dứt khoát, 3 năm thoáng sau, lão mới nói nốt nửa câu còn lại, đạo chủng có lẽ vẫn còn hàng. Đạo chủng cũng được xem là một nhánh truyền thừa của Vĩnh Hằng. Toàn bộ đều là huyết mạch Vĩnh Hằng. Ngươi tưởng huyết thống là rau cải trắng chắc. Ma Vương liếc mắt một cái, tiếp tục đi dạo. Dù đúng hay không, Triệu Vân cũng phấn chấn hẳn lên. hắn tìm được tổ chức rồi. Có hàng tồn kho hay không không quan trọng. Quan trọng là thời buổi loạn lạc, ôm nhau sưởi ấm. Có biết vị trí cụ thể của đạo trùng không? Triệu Vân lại hỏi. Chuyện này, ngươi phải hỏi Bất Niệm Thiên. Ma Vương ung dung nói. Đại La Tiên Tông và đạo trùng vẫn còn liên lạc ngầm với nhau sao? Nếu không ngươi tưởng Bát Đại Thánh Địa rút quân là vì sợ Bất Niệm Thiên à? Hóa ra, Đại La Tiên Tông lại có một đồng minh đáng tin cậy như vậy. Cũng không hẳn là đồng minh, chẳng qua là tổ tiên hai nhà có duyên nợ, kế thừa nhân tình mà thôi. Đợi sau này ngươi làm thánh chủ Đại La, có lẽ thật sự có thể liên minh, dù sao, ngươi cũng là một vĩnh hằng thể. Ma Vương cuối cùng cũng dừng lại, đứng trước một đống bảo vật, lựa chọn chọn. Liên minh nên sớm chứ không nên muộn. Triệu Vân cũng lẩm bẩm giống như Ma Vương lúc nãy. Giao Nguyệt từng nói, đăng tiên lộ sắp mở, rào cản giữa thần giới và tiên giới cũng sẽ sớm tan biến. Nếu các lão đại của thần giới giáng lâm tiên giới, cục diện chắc chắn sẽ càng hỗn loạn hơn. Liên hợp sớm, khi gặp phải nguy cơ cũng có thể tương trợ lẫn nhau, cũng chính là điều hắn vừa nói ở trên, ôm nhau sưởi ấm. Liên minh với đạo chủng chưa chắc đã là chuyện tốt. Ma Vương lại nói. Lời này, Triệu Vân cảm thấy có chút quen tai, bởi vì đạo tiên cũng từng nói với hắn như vậy. Hàm ý trong lời Ma Vương rất rõ ràng, đạo chủng cũng đang ở trong tình thế không tốt, phần lớn cũng giống như đạo gia, có không ít thế lực thù địch. Liên minh với họ thì phải chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với những thế lực đó. Đạo chủng cũng thật biết nhẫn nhịn, đến giờ vẫn chưa đến tìm ngươi. Dù chỉ là vĩnh hằng thể nửa mùa, nhưng trong người ngươi vẫn chảy dòng máu vĩnh hằng. Ma Vương đốc một ngụm rượu, cầm một cái ngọc tỷ bằng ngọc bích xem đi xem lại, nghi hoặc tương tự, Triệu Vân đương nhiên cũng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn và đạo chủng đều có duyên nợ với vĩnh hằng, cho dù không thể làm đồng minh thì cũng nên ngồi lại nói chuyện một chút. Hay là, đạo chủng không ưa hắn? Chắc không phải đâu. Hắn dù gì cũng là một thánh tử, lẽ nào vẫn chưa đủ tầm. Ngươi là đồ đệ của Nguyệt Thần, đừng nói chuyện này với người ngoài nữa hãy nhớ kỹ. Lời này của Ma Vương nói rất trịnh trọng, ai bảo Triệu Vân mang trong mình huyết thống vĩnh hằng chứ? Mấy lão đại, trong thần giới không muốn thời đại này lại xuất hiện thêm một vĩnh hằng thần tôn đâu. Cũng lý đó, dính dáng đến quan hệ sư đồ với Nguyệt Thần cũng nguy hiểm không kém. Chỉ riêng huyết thống vĩnh hằng đã đủ để Triệu Vân trở thành mục tiêu của mọi người. Huống chi, kẻ thù của Nguyệt Thần không ít hơn của Vĩnh Hằng Thần Tôn. Ân oán mà sư tôn kết xuống, đồ đệ tự nhiên cũng theo đó mà gặp họa. Ta hiểu rồi. Triệu Vân nhẹ gật đầu, âm thầm phát triển mới là con đường đúng đắn. Nói rồi, hắn một bước đi ra khỏi vực môn. Trước khi đi tìm đạo chủng, hắn phải tìm Vĩnh Hằng đạo thể trước đã. Hai người bọn họ rất có thể có quan hệ không tầm thường, biết đâu. Vĩnh Hằng đạo thể chính là người của đạo chủng. Tiện thì rẽ một vòng đi. Chưa đợi Triệu Vân mở lại vực môn, đã nghe thấy tiếng của Ma Vương. Không tiện. Triệu Vân ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẫn lấy ra tinh không đồ. Ma Vương phất tay áo, đưa cho hắn tọa độ không gian. Triệu Vân liếc nhìn tinh không đồ, ước tính khoảng cách không xa, nếu đi hết tốc lực thì 2-3 ngày là đến. Sau đó từ Tây Hoang tiến vào Hồng Hoang Đại Lục, có vẻ gần hơn. Sau đó suốt quãng đường, hai người đều vô cùng yên lặng. Triệu Vân ngồi xếp bằng ngộ đạo, tiện thể nghiên cứu con mắt thứ ba. Ma Vương thì rất tự giác, lục lọi trong kho báu nhỏ của Triệu Vân, tìm ra không ít đan dược, ăn như ăn kẹo đậu, tiếng nhai giòn rụ, để điều dưỡng thể phách. Nếu sớm biết Triệu Vân là đồ đệ của Nguyệt Thần, lão đã không giao dịch với đạo quân rồi. Không phải đạo quân không đáng tin cậy, chủ yếu là cho tên đó mượn sức mạnh, khiến lão bây giờ nửa sống nửa chết, sau này một thời gian dài sẽ phải trải qua trong trạng thái suy yếu, cảm giác này thật không dễ chịu, cũng rất mất cảm giác an toàn, nói không chừng. Người nào đó hôm nào tâm trạng không tốt, lại chôn sống lão lần nữa. Lão đại, có người đến vong cổ thành gây rối. Khi Triệu Vân đang chìm đắm trong suy tư, bên tai vang lên tiếng nói, truyền từ hóa thân của hắn ở phàm giới. Là ai? Triệu Vân lạnh lùng hỏi. Hóa thân không nhiều lời, hiện ra một màn nước. Bên trong chính là cảnh tượng Liễu Như Tâm đại chiến với hóa thân của Thôn Thiên Thần Tử. Triệu Vân hai mắt khẽ nheo lại, xác định chưa từng gặp người kia. Tuy nhiên, dám đến vong cổ thành gây loạn, chắc chắn là kẻ thù. Cũng may, vong cổ thành có không ít cường giả, đặc biệt là Tâm Nhi nhà hắn, đã lâu không gặp lại mạnh lên không ít, đánh cho đối thủ không ngóc đầu lên được. Đừng ra ngoài nữa, cứ ở lại vong cổ thành. Triệu Vân hạ lệnh. Sau đó, hắn lại phân ra không ít hóa thân, trực tiếp hạ phàm nhập thế. Đăng tiên lộ sắp mở rồi, không thể để xảy ra chuyện gì được. Còn về vị đến vong cổ thành gây sự kia, hắn trực tiếp sao chép lại hình ảnh. Đặt trước mặt Ma Vương, có từng thấy hắn chưa? Chưa từng thấy. Ma Vương mở mắt ra nhìn, rồi lại nhắm mắt lại. Xem bản mệnh dị tượng, cùng với thần thông và công pháp tu luyện, hẳn là người của Thôn Thiên Tộc. Thôn Thiên Tộc. Triệu Vân thu lại hình ảnh. Thời cổ có hung thú thao thiết, là một loài tham ăn, pháp khí bí bảo, huyết mạch bản nguyên không có gì là chúng không nuốt. Ma vương lại ăn một viên đan dược, tiếp tục nói. Sau đại kiếp càn khôn, thao thiết tuyệt tích thế gian, nhưng huyết thống vẫn còn lưu lại, qua vô tận 5 tháng, diễn hóa thành nhiều nhánh khác nhau, mà thôn thiên tộc chính là một trong số đó. Triệu Vân không hỏi nữa, âm thầm ghi nhớ chủng tộc này. Nếu thật sự là tộc này hạ phàm gây rối, hắn quyết không bỏ qua. Dám chạm vào vảy ngược của hắn, vậy thì không chết không thôi. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là 2 ngày sau, trước mặt là một vùng tinh không khô cằn. Cách đó không xa là một cổ tinh, tên là Cửu Long Tinh, trên bản đồ có ghi chú. Tiếc là tinh cầu đã hoang tàn, không còn bản nguyên, vô cùng tĩnh lặng, e rằng chưa đến vài trăm năm nữa sẽ trở thành cát bụi lịch sử. Là ở đây sao? Triệu Vân nhìn quanh bốn phía. Phải. Ma Vương đang ngồi xếp bằng cuối cùng cũng mở mắt. Lão sửa sang lại y phục, một bước chân ra khỏi vĩnh hằng giới. Xong rồi, Triệu Vân lại nhét lão vào lại. Không phải hắn gây rối, mà là vì từ trong Cửu Long Tinh có một người đi ra, khoác một chiếc áo choàng lớn màu đen, che kín toàn thân, chỉ để lộ một đôi mắt. Khí tức của người đó cực kỳ lạnh lẽo, ma khí tuôn trào. Ách ma! Ma vương thì thầm. Thiên ma! Triệu Vân cũng khẽ lẩm bẩm. Trên người kẻ đó, không chỉ có khí tức của thiên ma, mà còn có huyết sát của ách ma, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, đó là sự kết hợp giữa ách ma và thiên ma. Dị tượng thỉnh thoảng hiện ra còn mang theo cả ma âm. Khi hai người đang nhìn, thiên ách ma đã lướt qua như một cơn gió, biến mất một cách quỷ dị. Triệu Vân mở rộng thần thức dò xét, không còn thấy bất kỳ dấu vết nào, tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thú vị thật, Triệu Vân thu lại cảm chi, cất bước tiến vào Cửu Long Tinh. Đúng như những gì bên ngoài nhìn thấy, sinh linh trên tinh cầu này đã khô cạn, khắp nơi đều là một mảnh hoang tàn. Điểm này rất giống với Niết Bàn Tinh khi xưa. Đều đã từng huy hoàng, nhưng cũng không chịu nổi sự bào mòn của năm tháng. Nhìn những tòa thành bị cát vàng vùi lấp một nửa kia, mỗi một tòa đều có câu chuyện của riêng nó. Ma vương lại bước ra khỏi giới vĩnh hằng, đạp trời mà đi. Triệu Vân liếc nhìn bốn phía, cũng theo sau. Trong lúc đó, hắn đã nhìn ma vương không chỉ một lần. Kể từ khi vào Cửu Long Tinh, thần thái của vị này đã trở nên vô cùng tang thương. Trong đôi mắt sâu như hố đen, thỉnh thoảng còn có những hình ảnh rời rạc chợt ẩn chợt hiện. Đó hẳn là những mảnh ký ức vỡ nát, chỉ là đang tái hợp lại trong con ngươi. Quê hương của ngươi? Triệu Vân hỏi. Quê hương của nàng? Giọng ma vương khàn đi. Triệu Vân không hỏi nữa, hay nói đúng hơn là không muốn làm phiền. Một chữ nàng thôi cũng đủ thấy có dính dáng đến tình duyên. Cảnh vật điêu tàn thế này, tâm cảnh khó tránh khỏi bi thương, người con gái đã khuất sớm đã hóa thành tro bụi. Hai người một trước một sau, vượt qua mảnh đất mênh mông. Mãi cho đến một tòa hoàng cung, ma vương mới từ từ dừng lại. Cũng như những tòa cổ thành đã gặp trên đường, hoàng cung cũng bị cát vàng vùi lấp một nửa, chỉ còn lại vương đình lốm đốm loang lổ lộ ra bên ngoài. Trong những bồn hoa vỡ nát, vẫn còn vài cây cỏ dại úa vàng, ma vương đứng sừng sững như một tấm bia đá, hồi lâu không động. Mặc cho cát vàng bay mịt mù, hắn vẫn sừng sững không lay chuyển. Triệu Vân khá tinh ý, lặng im không nói tiếng nào. Thật lòng mà nói, ma vương lúc này khiến hắn cảm thấy rất không quen. Ta đã giết nàng. Câu nói này của ma vương... không biết là đang tự lẩm bẩm hay là nói với Triệu Vân. Triệu Vân khẽ nhíu mày, đầu óc có chút không theo kịp. Đã có tình, sao lại nỡ ra tay? Ma vương không giải thích, nói nhiều hơn nữa, cũng không thể che đậy được sự thật hắn đã từng là một ma đầu. Hắn xuất thân từ ma thần, nhưng ý thức của hắn lại được khai hóa ở nơi này. Là máu tươi đã rửa sạch đi sự hỗn độn, để hắn thực sự có được cảm xúc của con người. Thần trí tỉnh táo, chính là một ký ức đẫm máu. Ma vương lấy bầu rượu ra, nhẹ nhàng dưới xuống nền cát vàng. Cứ 10 năm, hắn sẽ đến đây một lần, vừa là để tưởng niệm, vừa là để sám hối. Cảnh tượng tưởng nhớ người xưa, vốn không nên bị làm phiền. Thế nhưng, từ trên trời lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Lúc Triệu Vân liếc mắt nhìn sang, vừa hay thấy một bóng đen hiện ra từ trong hư vô. Chính là thiên ách ma đã gặp phải trước đó, không ngờ lại quay trở lại. Ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt che khuất cả mặt trời mặt trăng. Suýt nữa thì nhìn nhầm, không ngờ lại là huyết thống vĩnh hằng. Thiên ách ma phớt lờ hỗn thiên ma vương, chỉ nhìn Triệu Vân, giọng nói u uất ẩn chứa không ít ma lực, nghe mà khiến tâm thần Triệu Vân bất ổn, lại là một tên điên phong tiên vương. Triệu Vân thầm nghĩ, nhìn thần thái của đối phương, nghe lời nói của đối phương, rõ ràng là định làm chuyện không có võ đức, ví dụ như bắt hắn về hầm canh. Vừa dứt lời, bàn tay của thiên ách ma đã từ trên trời chộp xuống. Thiên địa biến sắc, không gian sụp đổ, không chịu nổi uy lực của một trưởng này. Triệu Vân đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trói, hắn nắm chặt kim quyền, nghịch thiên đánh lên. Bàn tay khổng lồ bị đánh xuyên, thiên ách ma bất giác nhướng mày. Một thái hư cảnh nhỏ nhoi mà nội tình cũng không tầm thường. Ngươi cứ yên tâm tưởng niệm, ta đi đồ hắn. Triệu Vân để lại một câu, rồi cất bước lên trời. Thiên ách ma khẽ nhếch mép, diễn hóa ra một khuôn mặt quỷ khổng lồ trước người. Đây là một môn thần thông quỷ dị, mặt quỷ há to miệng, cực kỳ có sức thôn phệ. Đúng lúc Triệu Vân lao đến, liền bị nuốt chửng vào trong. Đợi đến khi hắn hiện ra thân hình thật sự, thì đã ở trong tử phủ của Thiên ách ma. Đến ngươi rồi. Thiên ách ma cười u ám, lại nhìn chằm chằm vào Hỗn Thiên Ma Vương. Nhãn lực của hắn không tồi, có thể nhìn ra Ma Vương có liên quan đến thần minh. Thế nhưng, chưa đợi hắn đưa tay xuống, đã cảm thấy tử phủ đau nhói. Là tiểu tử Vĩnh Hằng kia đang làm loạn trong tiểu thế giới của hắn, tay cầm một thanh kim đao, đang chém loạn xạ ở đó. Nhóc con, sao lại không biết an phận như vậy? Nụ cười của Thiên ách ma vừa dữ tợn vừa lạnh lẽo. Dứt lời, tử phủ của hắn nổi cơn giông bão, ma sát cuồn cuộn, hóa thành một nhà lao, nhốt chặt Triệu Vân vào trong. Có bán thần binh thì hay lắm sao, ngươi cũng chỉ là một thái hư cảnh. Cười rồi cười, hắn lại không cười nổi nữa. Triệu công tử không chỉ có bán thần binh, mà còn có cả thần binh pháp tắc nữa đấy. Trong nháy mắt, hắn bung hết chiến lực, pháp tắc cũng dung nhập vào thể phách, ban cho hắn một sức mạnh đáng sợ. Chính luồng sức mạnh này đã giúp hắn phá tan nhà lao, tiện thể còn chọc thủng một lỗ lớn trên tử phủ của Thiên ách ma. Thiên ách ma hừ một tiếng, cảm giác vô cùng tê tái, mà Triệu Vân vừa thoát ra, lúc này đã vung đao chém xuống. Đào mang trăm trượng, bá khí 360 độ không góc chết. Thiên ách ma hộc máu, nửa thân xác đã bị chém nát. Hắn ngơ ngác, thằng nhóc này lấy đâu ra thần minh pháp tắc vậy? Vì không lường trước được điều này, nên mới bị đánh cho trở tay không kịp. Cũng không sao. Hắn là Điên Phong Tiên Vương, cảnh giới tuyệt đối áp chế. Chịu một vố đau, hắn phải tìm lại thể diện. Tách ra cho ta, chỉ nghe Thiên ách ma quát lạnh một tiếng, thi triển thuật tước đoạt. Đáng tiếc, thần thông này của hắn lại không có tác dụng, không thể tách ra được gì. Ngược lại, một đao của Triệu công tử lại chém xuống gọn gàng, tiện thể chém nát luôn nửa thân xác còn lại của hắn. Người đáng chết! Thiên ách ma giận dữ, ma sát cuồn cuộn hóa thành một biển lớn, càn quét 9 tầng trời. Trong biển ma vang lên tiếng rồng ngâm vang vọng, 8 con ma long khổng lồ gầm thét lao ra từ bên trong, lôi ra 8 con run đất, dọa ta à! Triệu Vân bước ngang hư không, một cước đạp trời, dẫm nát con ma long đầu tiên. Mấy con còn lại, hắn chẳng thèm nhìn, lao thẳng đến chỗ Thiên ách ma. Diệt kẻ thi pháp, xem ra trực tiếp hơn. Tìm chết. Thiên ách ma nghiến răng nghiến lợi, ma mang ở mi tâm lóe lên. Đó là công kích nguyên thần, một thanh ma kiếm sắp sửa chém ra. Triệu Vân vẫn vững như bàn thạch, trong đôi mắt hiện lên ngọn lửa màu trắng, kéo Thiên ách ma vào ảo cảnh. Cùng lúc đó, Long Uyên xuyên qua không gian. Mang theo uy lực của vạn kiếm, bổ đôi nguyên thần của hắn. Lại một lần nữa trở tay không kịp, cả người Thiên ách ma đều không ổn. Hắn e là chỉ có tu vi, chứ không có tâm cảnh chiến đấu, liên tiếp bị chơi hai vố. Ngược lại, Triệu công tử lại tính toán vô cùng chuẩn xác, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Vẫn là một đao bá thiên tuyệt địa, thật sự trẻ sống đối thủ. Thiên ách ma gào thét, nguyên thần thể nổ tung, hắn vẫn còn đang ngơ ngác. Ẩn mình ở Cửu Long Tinh nhiều năm mới tu luyện đến Điên Phong Tiên Vương. Vừa mới xuất sơn đã bị xử lý. Mang theo nỗi uất ức, hắn bước lên con đường hoàng tuyền. Hắn tuy đã đi, nhưng lại có một chùm sáng còn sót lại trong hư vô. Đó là một viên linh châu, lấp lánh ánh sáng cổ xưa. Ấy ra, Triệu công tử vừa thấy, đôi mắt chợt sáng rực lên. Thiên linh châu, đó là một viên thiên linh châu thật 100%. Là của ta rồi. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, tiện tay tóm lấy. Ngay khoảnh khắc thiên linh châu vào tay, giới vĩnh hằng của hắn rung lên bần bật. Đó là mấy viên thiên linh châu khác đều có cảm ứng, đồng loạt tỏa sáng, va vào khiến Triệu Vân đứng không vững. Trong truyền thuyết có 7 viên thiên linh châu, hắn đã thu thập đủ cả. Nói là 7 viên cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì trong đó có 1 viên chỉ là nửa viên. Ngoài ra, còn có 1 viên bị vỡ, còn lại 5 viên thì đều hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ là không biết có thể mở ra thiên linh bí tàng hay không, dù sao thì 7 viên thiên linh châu cũng đã bị tổn hại. Triệu Vân còn đang vui mừng khôn xiết thì mấy viên thiên linh châu đã không cần gọi. Mà tự bay ra khỏi vĩnh hằng giới, từng viên một, ngay cả viên trong tay hắn cũng thoát khỏi sự trói buộc, hóa thành một luồng cực quang bay vút lên trời cao. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, 7 viên thiên linh châu đã tự động xếp thành hàng, giống như 7 ngôi sao tô điểm cho bầu trời. Đây là muốn mở thiên linh bí tàng sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Nói mở là mở, dưới cái nhìn của hắn, 7 viên thiên linh châu đều khẽ rung lên. Sau đó, một cánh cổng ánh sáng ầm ầm mở ra. Vì 2 viên thiên linh châu không hoàn chỉnh nên 2 cánh cổng cũng không mở ra hoàn toàn. Dù vậy cũng đủ khiến Triệu Vân chấn động, cánh cổng này quá cao lớn và hùng vĩ, khí tức cổ xưa tang thương, hùng vĩ bao la, dù là nội tình của hắn cũng bị ép cho lảo đảo một bước, xương cốt trong người kêu lên răng rắc. Chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy cổng ánh sáng rung lên ầm ầm. Theo đó, một lực hút không thể chống cự ập đến từ bên trong. Hắn không kịp đề phòng, lập tức bị hút vào trong. 7 viên thiên linh châu lơ lửng trên không trung lần lượt rơi xuống, nổ tung thành tro bụi, còn cánh cổng ánh sáng đang hé mở lại ầm ầm đóng lại rồi biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Đến lúc này, trời đất mới trở lại yên tĩnh. Trên mặt đất bao la, chỉ còn lại một mình ma vương vẫn đứng ở vương đỉnh, như một pho tượng đá không hề nhúc nhích. Có lẽ tâm cảnh của lão quá bi thương, ý thức cũng chìm đắm, hoàn toàn không biết thiên linh bí tàng đã mở, càng không biết Triệu Vân đã biến mất vì nó. Nói về Triệu Vân, hắn đã rơi vào một thế giới kỳ lạ. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức ổn định thân hình, đồng thời nhìn quanh bốn phía. Những gì hắn nghe thấy, nhìn thấy đều là một màu đen vô tận, khiến hắn bất giác tưởng rằng mình lại vào trong hắc động không gian. Thế nhưng, đây không phải là hắc động. Theo hắn nghĩ, đây hẳn là một không gian đại thế giới, tự thành một càn khôn, hoặc là một di tích, có lẽ vì năm tháng quá lâu dài đã làm hao hết ánh sáng. Thật lòng mà nói, cảnh tượng này khác xa so với tưởng tượng của hắn. Thiên linh bí tàng trong tưởng tượng của hắn là một vùng tiên thổ cổ xưa, bày vô số bí bảo, tệ nhất cũng phải có tiên quang bay lượn, dị sắc phun trào, tệ hơn nữa cũng phải có đạo âm vang vọng. Nào ngờ nơi đây lại tối đen như mực, không phải hắc động nhưng còn hơn cả hắc động. Có ai không? Hắn bất giác gọi một tiếng, tiện tay rút cả Long Uyên ra, đồng thời triệu hồi thần minh pháp tắc. Nơi này quá tà môn, có xuất hiện vài con tà vật cũng không có gì lạ, không ai đáp lại hắn, nhưng trong bóng tối sâu thẳm lại lóe lên ánh sáng. Đó là một vầng thái dương, tựa như đến từ cửu u địa ngục, từ từ dâng lên. Có lẽ ánh sáng của nó quá rực rỡ, khiến Triệu Vân nhìn về phía đó cũng phải bất giác đưa tay lên che mắt. Bóng tối vô biên được thái dương ban cho ánh sáng. Triệu Vân lại ngẩng đầu nhìn trời, dùng tiên lực bảo vệ đôi mắt. Thái dương vẫn tiếp tục dâng lên, đến tận đỉnh trời cao nhất mới vững vàng dừng lại. Vạn đạo quang mang chiếu rọi, hoàn toàn xua tan bóng tối, khoác lên thế giới này một lớp áo hiền hòa. Không phải thái dương. Triệu Vân khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ. Hắn cảm nhận được bên trong có ẩn giấu kỳ vật. Nghĩ vậy, hắn búng tay bắn ra một luồng kiếm khí, chém thẳng lên trời. Một chém này không sao, nhưng từ trong thái dương lại bước ra một người, không nhìn rõ ngũ quan, cũng không nhìn thấu chân dung, chỉ biết đó là một nam tử, thân thể cường tráng, toàn thân bao phủ trong ánh sáng, còn chói mắt hơn cả thái dương, làm hai mắt Triệu Vân tối sầm lại, đồng tử bị hao tổn đến cực hạn. Chủ nhân của thiên linh bí tàng. Khóe mắt Triệu Vân dỉ máu, luôn cảm thấy đây là một cái bẫy. Nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận, hắn lại lật đổ giả thuyết này. Thái dương không phải là thái dương thật, người bước ra từ bên trong hình như cũng không phải người thật, mà giống một loại cấm chế quỷ dị hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khi có người tiến vào, một khi thái dương lên đến đỉnh trời, càn khôn bên trong sẽ được kích hoạt, hiện hóa thành hình người, chính là nam tử ánh sáng kia. Kèm theo một tiếng ầm vang, nam tử ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Thân thể hắn nặng trịch, khi rơi xuống đã đạp cho cả đại thế giới chấn động. Đây là muốn đánh ta sao? Đồng tử Triệu Vân lập tức sáng lên. Điều hắn nghĩ, quả nhiên thành sự thật. Nam tử ánh sáng đã lao đến, không nói một lời thừa thãi, vung trưởng chém xuống. Một trưởng này như thần đao, chém ra đao mang dài đến trăm trượng. Triệu Vân tất nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn. Một bước xuyên qua không gian, lật tay tung ra một kiếm. Sau đó là một tiếng keng vang lên như kim loại va chạm, ấy là vì thân thể của nam tử ánh sáng quá cứng rắn, như một tấm thép. Một kiếm của hắn chém ra cũng chỉ tóe lên một vệt lửa sáng lóa. Cứng thật, thân kiếm Long Uyên rung lên dữ dội, kiếm khí cũng bị chấn tan không ít. Về nghỉ đi. Triệu Vân rất tự giác, đưa Long Uyên vào vĩnh hằng giới, tiện tay rút ra âm dương kim đao. Nam tử ánh sáng quá tà môn, phải dùng đến pháp khí bán thần mới có thể phá phòng ngự. Vừa lúc nam tử ánh sáng lao tới, hắn vung đao chém qua. Đừng nói nữa, vẫn là bán thần binh tốt hơn, quả nhiên một đao phá phòng ngự. Ánh mắt hắn như đuốc, cố gắng nhìn rõ dung mạo của đối phương. Chính vì nhìn rõ, hắn mới khẽ nhướng mày, Thái Dương Thần. Đúng vậy, là Thái Dương Thần, hắn từng thấy trong thần sách của Hắc Bạch Song Sát. Cái gọi là thần sách chính là thứ chuyên ghi chép về thần minh, mà dung mạo của Thái Dương Thần lại giống hệt nam tử ánh sáng này, bí tàng này là do Thái Dương Thần để lại. Triệu Vân nói, không quên liếc nhìn vầng thái dương treo trên trời cao. Nếu đây đúng là kiệt tác của vị thần minh đó thì không có gì lạ nữa. May mà Hỗn Thiên Ma Vương không vào, nếu không chắc chắn sẽ rất tức giận. Vạn cổ trước, Ma Vương chính là bị Thái Dương Thần trấn áp. Nói ra, lão và Thái Dương Thần cũng có vài phần tương tự. Chiến Thiên Hành từng nói, Thái Dương Thần là người cuối cùng độ tế thiên tuyệt mệnh kiếp, mà lão cũng từng trải qua loại kiếp số quỷ dị đó, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Ngươi thật sự đã gom đủ rồi, đúng là đại khí vận. Tiếng cảm thán này truyền ra từ Niết Bàn Tinh. Đấng chế tài tiên giới đêm nay không khắc tượng gỗ mà đang gà gật ngủ. Ngửi thấy dao động quen thuộc, ngài mới mở mắt nhìn càn khôn. Thần minh mà, ánh mắt sao có thể không tốt được, chỉ một cái liếc mắt đã thấy được thiên linh bí tàng, cơ duyên mà Thái Dương thần để lại cho hậu thế, đã bị vĩnh hằng thể đụng phải. Dầm. Đại chiến giữa Triệu Vân và Nam Tử Ánh Sáng đã hoàn toàn mở màn. Đại thế giới bao phủ dưới ánh mặt trời liên tục rung chuyển, sấm chớp vang rền. Chắc chắn là Thái Dương thần. Những lời như vậy, Triệu Vân đã lẩm bẩm rất nhiều lần. Nhìn những bí pháp mà Nam Tử Ánh Sáng thi triển, cơ bản đều liên quan đến Thái Dương thần. Cả dị tượng cũng không rời khỏi sắc màu của Thái Dương. Hắn không hề che giấu, mở ra cả ma đạo và thiên sát, cả tuyệt cảnh và kim thân, tăng chiến lực đến cực hạn. Bởi vì Nam Tử Ánh Sáng rất mạnh, rất bá đạo, hơn nữa còn đánh không chết. Mỗi lần bị hắn đánh tan đều lập tức tái tạo lại, còn kinh khủng hơn cả năng lực tái sinh của Trường Sinh Quyết. Hắn có giác ngộ, xem đây là một loại thử thách, không trải qua chút khổ nạn, còn muốn lấy được cơ duyên ở đây sao? Nghĩ đến cơ duyên, hắn tràn đầy nhiệt huyết, đại thuật sát sinh thi triển không ngừng. Muốn có được tạo hóa, trước tiên phải hạ gục được vị này, hắn không tin là không đánh tan nổi, chắc chắn phải có một giới hạn thời gian nào đó. Nam Tử Ánh Sáng không có thần trí, cũng không có ý thức, chỉ biết công kích rồi lại công kích. Triệu Vân chiến lực toàn khai, khí thế của hắn cũng theo ánh mặt trời mà tăng vọt, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp đại thế giới. Phụt, phụt, ánh máu vàng kim, vệt sau còn chói mắt hơn vệt trước. Đều là máu của Triệu Vân, ai bảo hắn đang đối đầu với một người bất tử bất diệt. Điểm này có nét tương đồng với pháp tắc thân của thần minh trong thiên kiếp, chỉ cần thiên kiếp chưa kết thúc, pháp tắc thân có thể hồi sinh vô hạn, chém một đao vào hắn cũng vô cùng khó chịu. Cũng may, ý chí của hắn đủ kiên định và càng đánh càng hăng. Đấng chế tài tiên giới là người xem kịch, đối với Triệu Vân cũng khá tự tin. Nhớ lại động hư kiếp của tên nhóc đó, 8 vị pháp tắc thân của Nguyệt Thần còn không hạ được hắn, huống chi là một cấm chế của Thái Dương Thần. Có cho hay thế này, tất nhiên phải tìm người chia sẻ. Thế là ngài gọi vị ở phàm giới. Trúc Không là một vị thần minh rất tận tụy, hình như đã nghiện câu cá rồi, nửa đêm không ngủ vẫn còn ngồi đó, nghe thấy tiếng gọi mới tùy ý liếc mắt vào hư vô. Vừa nhìn đã thấy một khung cảnh. Chính là cảnh Triệu Vân đang giao đấu với Thái Dương Thần. Cũng một tiếng cảm thán, Trúc Không cũng thốt lên một câu, tên nhóc Triệu Vân kia, khí vận là bật hách sao? 7 viên thiên linh châu đã thất lạc vạn cổ mà cũng có thể gom đủ. Nhưng nghĩ lại, 2 vị thần minh cũng thấy bình thường. Đồ đệ của Nguyệt Thần mà, tất nhiên không đi con đường tầm thường. Đại chiến trong thiên linh bí tàng ngày càng đẫm máu. Dù có thần minh pháp tắc hộ thể, Triệu Vân cũng bị đánh cho không ra hình người. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là Nam Tử Ánh Sáng đánh không chết. Từ khi giao chiến đến nay, hắn đã đánh tan đối phương cả 100 lần, mà gã vẫn sống nhăn răng. Nếu đây cũng là một trường kiếp, vậy thì hắn độ kiếp này rất vất vả. Ngày hôm nay, hắn mới thực sự thấy được thế nào là kiên cường, cấm chế bảo vệ mà Thái Dương Thần, để lại còn khó đối phó hơn pháp tắc thân trong thiên kiếp nhiều, mặc cho hắn đánh thế nào cũng không hạ gục được. Đánh! Đập chết nó! Trong vĩnh hằng giới, Long Uyên, Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa đều vô cùng phấn khích. Vẫn quy tắc cũ, chủ nhân phụ trách chiến đấu, chúng nó phụ trách hò hét cổ vũ. Hoàng Thiên không phụ người có lòng, máu tươi của Triệu Vân không chảy vô ích. Đại chiến đến hiệp thứ 800, khí thế của Nam Tử Ánh Sáng đã giảm đi một phần, chiến lực của gã cũng như dòng lũ vỡ đê, tuôn trào không thể ngăn lại. Hơn nữa, mỗi lần bị đánh nổ, thời gian gã tái tạo lại cũng lâu hơn. Đối với Triệu Vân mà nói, đây là một điểm tốt. Nếu cứ đánh tiếp, không đợi đối phương bị chôn vùi, hắn đã tan xác trước rồi. Triệu Vân gầm lên một tiếng, hét ra hết khí uất trong lồng ngực. Hắn một chưởng che trời vỗ xuống, đánh cho thân thể Nam Tử Ánh Sáng vỡ nát. Lần này, gã không tái tạo lại nữa mà hóa thành một vùng ánh sáng, từ trên trời tan ra. Triệu Vân ho ra máu, đứng cũng không vững. Kể từ lần ở trong hắc động năm xưa, đây là lần đầu tiên hắn bị thương thảm như vậy. Lão đại, Thái Dương nổ rồi. Long Uyên lại chui ra. Triệu Vân một bước đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, quả thật, Thái Dương đã nổ tung, biến thành từng luồng ánh sáng, như thác ngân hà từ trên trời đổ xuống. Mỗi luồng đều tỏa ra vạn trượng quang mang, mỗi luồng đều nặng như núi non. Đó là... thần uẩn. Vẻ mặt Triệu Vân ngơ ngẩn. Phát tài rồi. Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng nhảy ra. Đó không nghi ngờ gì chính là thần uẩn, hơn nữa còn là thần uẩn của Thái Dương Thần, tràn ngập cả bầu trời. Tùy tiện lấy ra một luồng thôi cũng đủ khiến ngoại giới điên cuồng, giờ có nhiều như vậy, chẳng phải là phát tài rồi sao? Vất vả bao nhiêu quả nhiên không uổng phí. Đôi mắt u tối của Triệu Vân lại lóe lên ánh sáng rực rỡ. 7 viên thiên linh châu thật sự đã đổi lấy một đại tạo hóa, cũng không uổng công hắn tìm kiếm suốt chặng đường. Đa tạ tiền bối ban tặng. Triệu Vân cởi áo, vận chuyển bản mệnh công pháp, hắn như một cái động không đáy, kình thôn ngưu hấp ánh sáng huy hoàng từ trên trời giáng xuống. Thần Uẩn cũng không hề bài xích, tạo hóa mà Thái Dương Thần để lại chính là để chờ người hữu duyên, mà Triệu Vân lại là kẻ may mắn đó, dùng vĩnh hằng thể phách để tiếp nhận khí uẩn của thần minh. Rắc, rắc. Thần Uẩn vừa vào cơ thể, tiếng xương cốt lập tức vang lên răng rắc. Sức mạnh của Thần Uẩn đang rèn luyện thể phách của Triệu Vân, trong lúc rèn luyện, những vết thương do đại chiến gây ra trên người hắn cũng được chữa lành hoàn toàn. Nếu thân thể hắn là mặt đất khô cằn, thì quang minh thần uẩn này chính là từng dòng suối trong. Hắn ngồi xếp bằng xuống, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng thái dương. Là bản mệnh pháp khí của hắn, Long Uyên kiếm tự nhiên cũng được hưởng ké, tiên lôi và hỗn thiên hỏa cũng trở nên vô cùng hoạt bát. Lúc này, ngay cả tạo hóa thần thụ trong cơ thể Triệu Vân, cũng đang mượn thần uẩn để tôi luyện bản thân. Đến đây, chỗ này mát mẻ. Triệu Vân như một người dẫn đường, dẫn thần uẩn tiến vào bản nguyên. Thần uẩn tuy không phải là một bộ phận của vĩnh hằng nhất mạch, nhưng sức mạnh của nó lại có thể khiến vĩnh hằng, bản nguyên phục hồi về trạng thái cổ xưa. Chỉ trong vài khoảnh khắc, khí huyết của Triệu Vân đã cuộn trào như biển, sinh linh lực dồi dào. Chậc chậc chậc, hai vị phán quan tiên phàm thấy vậy đều chắp tay tắc lưỡi. Thiên linh bí tàng bị phủ bụi vạn cổ cuối cùng cũng có người lấy được. Có được quang minh thần uẩn, Triệu Vân bây giờ cũng được xem như là nửa truyền nhân của Thái Dương Thần. Dòng máu vĩnh hằng mà, cũng không làm nhục món quà của thần minh. Triệu Vân quát thầm trong lòng, cưỡng ép đột phá, hơn nữa còn là đột phá liên tiếp hai tầng. Nền tảng ở Thái Hư tầng thứ 5 của hắn đã mạnh đến mức đáng sợ, chẳng biết đến khi nào thần uẩn mới bị thôn vệ hết. Mà quá trình lột xác của Triệu Vân cũng đi đến hồi kết. Quang minh thân. Lúc đứng dậy, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã thi triển bí pháp này, trong nháy mắt, thể phách hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương. Sau khi nuốt khí uẩn của thần minh, quang minh thân thi triển ra không thể nào so sánh được với trước đây. Theo hắn nghĩ, cho dù đối thủ là tiên vương, nếu không để ý mà chúng phải một đòn này, cũng có thể bị trói đến mù mắt. Đây chỉ là thử chiêu nhỏ. Tạo hóa thực sự chính là lần niết bàn này của hắn. Nền tảng mạnh mẽ hơn, bí pháp bình thường đến đâu cũng có thể đánh ra sức mạnh hủy diệt. Không tệ. Triệu Vân khẽ cười. Thế giới rộng lớn cũng theo nụ cười của hắn mà dần dần thoát khỏi bóng tối. Thiên linh bí tàng đã tan biến, chống đỡ suốt bao năm tháng vô tận, hóa thành cát bụi lịch sử. Triệu Vân là người chứng kiến, câu đa tạ kia là phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Nhìn lại lần cuối, hắn mới xoay người rời đi. Thế nhưng, khi quay lại Hoàng cung Vương Đình, lại không thấy Ma Vương đâu nữa. Có đại chiến. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, là một khung cảnh hỗn loạn tan hoang. Rõ ràng, sau khi hắn tiến vào thiên linh bí tàng, nơi này đã xảy ra biến cố. Hắn tìm kiếm một vòng, giữa làn cát vàng bay mịt mù, tìm thấy một vệt máu. Đó là máu của Ma Vương, đến giờ vẫn chưa khô. Ngươi đừng có chết đấy. Triệu Vân lập tức mở con mắt thứ ba, dùng máu của Ma Vương để suy diễn. Hắn nhìn thấy một vùng sương mù, những hình ảnh rời rạc ẩn hiện trong đó. Truy ngược về nguồn, hắn nhìn thấy Ma Vương, cũng nhìn thấy một bóng người khác, là một thanh niên mặc kim bào. Mắt như sao trời, tóc đen như thác nước, chính hắn đã trấn áp Ma Vương. Thái thượng thần tử. Chỉ nhìn dung mạo của thanh niên kim bào, Triệu Vân không khỏi nhíu mày, chắc chắn không nhìn lầm, tuyệt đối là thần tử của Thái thượng tông. Nhưng điều này không đúng. Tên nhóc đó không phải đã bị chôn vùi trước thành hư vọng rồi sao? Là do chính tay hắn tiêu diệt, sao lại còn sống, lẽ nào, kẻ bị hắn giết ngày trước chỉ là một hóa thân? Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục suy diễn. Ma Vương vẫn còn sống, chỉ là bị bắt đi rồi. Nhất định phải cầm cự. Triệu Vân dùng hết đồng lực, suy diễn ra phương hướng. Hắn như một tia sáng kinh hoàng, lao thẳng về phía đó, trên đường đi không ngừng truy vết. Hắn suy diễn không hề sai, Ma Vương đúng là bị Thái Thượng Thần Tử bắt đi. Đại ma đầu từng bá tuyệt thiên địa, lại đúng vào lúc suy yếu, bị một hậu bối xách đi. Bản Vương thật sự đã xem thường ngươi rồi. Ma Vương lạnh lùng nói. Ngày trước, lúc Triệu Vân giết Thái Thượng Thần Tử, hắn đã nhìn rất rõ. Thật không ngờ, kẻ mà Triệu Vân tiêu diệt trước thành hư vọng lại không phải là bản tôn. Thái Thượng Thần Tử cười u ám, nụ cười đầy vẻ trêu tức và thích thú. Hắn thật sự may mắn, tình cờ đi ngang qua Cửu Long Tinh, bắt được một đại ma đầu đang suy yếu. Đây không phải là ma bình thường, xuất thân từ Hỗn Thiên Ma Thần. Nếu luyện thành ma đan, tạo hóa sẽ là vô hạn. Mẹ kiếp nhà ngươi chạy đi đâu rồi? Ma Vương trên đường đi không ngừng chửi thầm. Cũng tại hắn, tâm thần quá đắm chìm, quên hết sự đời. Triệu Vân biến mất lúc nào cũng không hay, đến khi hắn tỉnh lại, Thái Thượng Thần Tử đã giết tới, ba đòn năm bảy nhát đã hạ gục hắn. chuyện này chưa xong đâu, nếu may mắn thoát chết, nhất định sẽ khiến Thái Thượng Tông ăn không ngon ngủ không yên. Lúc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện Triệu Vân tìm đến, nếu không, hắn khó thoát khỏi kết cục bị luyện hóa. Bên này, Triệu Vân vẫn như một tia sáng kinh hoàng, lướt qua bầu trời sao rộng lớn. Con mắt thứ ba của hắn đã chảy máu không ngừng, cưỡng ép suy diễn, không chỉ hao tổn đồng lực, mà còn phải chịu không ít phản phệ, thiên cơ thuật diễn đến mức này cũng đành chịu. Chạy, ngươi chạy nữa đi. Truy đuổi đến một vùng trời sao, trong mắt Triệu Vân lóe lên tia lửa. Không cần suy diễn nữa, hắn đã có thể ngửi thấy một luồng khí tức tà ác. Đó là Thái Thượng Thần Tử, toàn thân bao trùm huyết sát, quỷ mới biết hắn đã nuốt bao nhiêu sinh linh. Thái Thượng Thần Tử đột nhiên liếc mắt sang một bên, nhìn về phía sau. Triệu Vân có thể ngửi thấy khí tức của hắn, hắn cũng có thể ngửi thấy khí huyết vĩnh hằng. Chính vì ngửi thấy, hắn mới sững sờ trong giây lát, ở cái nơi khỉ ho có gái này mà cũng gặp được người quen. Nụ cười của hắn thêm một phần dữ tợn, từ lúc xuất quan, hắn đã tìm Triệu Vân rất lâu rồi. Trận chiến ở thành hư vọng, hóa thân nhập thế của hắn chính là bị Triệu Vân tiêu diệt. Đây là một mối thù, hắn phải tìm lại thể diện. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Vân đạp trên tinh hà mà đến, giọng nói lạnh lẽo khô khốc. Nói là đánh giá thấp, không hề quá lời. Chiến lực của bản tôn Thái Thượng Thần Tử mạnh hơn kẻ bị hắn tiêu diệt rất nhiều, là một tiên vương hàng thật giá thật, hơn nữa phẩm giai còn không thấp. Phải nói, tên này giấu cũng thật kỹ, với chiến lực này, đủ để đánh vào top 3 thiên bảng, lại cố tình thả ra một hóa thân đi lại bên ngoài, hẳn là đã lừa được không ít người. Thấy Triệu công tử, Ma Vương thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ chết, chỉ sợ trước khi chết còn để lại tiếc nuối trên đời. Hắn đã tìm Nguyệt Thần rất nhiều năm, chỉ muốn tìm được một vòng luân hồi, hồi sinh người đã chết. Đây là chấp niệm của hắn, đến chết mới thôi. Thù mới nợ cũ, tính chung một lượt. Thái Thượng Thần Tử cười gằn, rồi vung tay một cái. Bầu trời sao rung chuyển dữ dội, biển tiên lực mênh mông cuộn trào ra. Triệu Vân còn bá đạo hơn hắn, một bước đạp tan biển tiên lực, diễn hóa ra vĩnh sinh vương tọa. Thái Thượng Thần Tử không hề sợ hãi, một luồng tiên mang từ trong cơ thể chém ra, chém nát vương tọa. Triệu Vân quát lên một tiếng, vô số cổ tự bày ra khắp trời. Thần thông của đạo gia mà. Dùng để cấm cố thì tuyệt vời. Phong ấn ta. Thái Thượng Thần Tử cười lạnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó là một loại ánh sáng kỳ dị, lại có thể bỏ qua phong cấm của cổ tự. Không những bỏ qua, mà những cổ tự dính phải ánh sáng đó còn lần lượt vỡ nát, hóa thành từng đóa pháo hoa rực rỡ. Dòng máu vĩnh hằng của ngươi, thuộc về ta rồi. Thái Thượng Thần Tử như quỷ mị, trong nháy mắt đã áp sát. Đầu ngón tay hắn tỏa ra ánh sáng vô hình, một chỉ chọc thẳng vào mi tâm của Triệu Vân. Đây cũng là một loại pháp thuật phong cấm. Bỏ qua nhục thân, tấn công thẳng vào bản mệnh nguyên thần. Thái Thượng Thần Tử tung một chỉ như thần kiếm, uy lực thôi khô lạc hủ. Triệu Vân tóm lấy ngón tay của hắn, rắc một tiếng bẻ gãy ngay tại chỗ. Vẫn chưa xong đâu, Thái Thượng Thần Tử cười nham hiểm, hai mắt lóe lên ánh sáng u tối. Đây là một đôi đồng tử đặc biệt, có thể nhiếp lấy tâm thần người khác. Tiếc là, hắn đã chọn sai đối tượng. Triệu công tử thường dùng huyễn thuật gài bẫy người khác, sao có thể không phòng bị chứ? Hắn đã sớm dùng lực lượng luân hồi bảo vệ hai mắt mình. Đừng thấy đồng tử của tên kia quỷ dị, nhưng thực chất lại chẳng khác gì để trưng. Đừng nói đến việc làm loạn tâm thần, ngay cả lớp phòng ngự cơ bản nhất của hắn cũng chưa phá được, mà cho dù có phá được đi nữa, cũng khó lòng làm loạn tâm cảnh của hắn. Quang minh thân. Triệu Vân quát thầm trong lòng, thân thể tức thì sáng rực như mặt trời, vạn đạo quang mang bung tỏa. Thái Thượng Thần Tử trúng chiêu ngay tại chỗ, đôi mắt tà dị kia lập tức tối sầm lại, khóe mắt còn có máu tươi chảy ra. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, không ngờ pháp môn quang minh của Triệu Vân lại bá đạo đến thế, ngay cả tiên nhãn đặc biệt của hắn cũng không chịu nổi ánh sáng chiếu rọi. Nhữ đã mạnh hơn xưa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Thượng Thần Tử cười lạnh, lập tức phi độn bỏ chạy. Vì chúng phải pháp môn quang minh, trước mắt hắn chỉ là một mảnh tối đen, nhưng cũng không sao cả. Đây chỉ là tạm thời. Dựa vào thần thức, hắn vẫn có thể quan sát bốn phương. Đa tạ đã khen. Triệu Vân cầm kiếm thuấn thân, khóa chặt mi tâm của hắn. Sau đó, là một tiếng keng vang lên. Một kiếm của hắn tuy đã trúng đích, nhưng lại không thể làm đối phương bị thương, nguyên do là, ở giữa mi tâm của tên kia đã xuất hiện một tấm khiên nhỏ bằng bàn tay trẻ sơ sinh. Chính tấm khiên này đã chặn lại đòn tuyệt sát của hắn, một kiếm bá đạo đến thế mà chỉ có thể tạo ra một chùm tia lửa. Thuấn thân với ta vô dụng. Thái Thượng Thần Tử cười gằn, nụ cười càng thêm dữ tợn và ác ý. Dứt lời, liền thấy một luồng sáng lao ra từ trong cơ thể hắn, hay nói chính xác hơn, là một sợi xiềng xích pháp tắc, nhanh như tia chớp. Ngay cả tốc độ của Triệu Vân cũng không thể né tránh, bị trói chặt ngay tại chỗ. Đưa ngươi đến một nơi tốt đẹp, phía sau Thái Thượng Thần Tử xuất hiện một vòng xoáy. hắn lùi vào trong đó, kéo cả Triệu Vân vào cùng. Khi cả hai xuất hiện lần nữa, đã là một thế giới nội thành Càn Khôn. Trời đất u ám không thấy ánh sáng, hư không thì điện chớp sấm rền, bên dưới là ngọn lửa hừng hực cháy, còn có từng dòng nham thạch chảy dọc ngang. Dị không gian ư? Triệu Vân thầm nghĩ, vung kiếm chém đứt sợi xiềng xích pháp tắc. Nơi này rất quỷ dị, có một luồng sức mạnh bí ẩn và kinh khủng, đang áp chế tu vi của hắn một cách cực độ. Chỉ trong nháy mắt, cảnh giới thái hư tầng thứ 5 của hắn đã bị ép xuống tận huyền tiên cảnh. Càn Khôn này, ngươi thấy có hài lòng không? Thái thượng thần tử cười nhìn Triệu Vân. Cũng được. Triệu Vân không thèm nhìn tên này, chỉ ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bao la vô định. Bí ẩn của dị không gian nằm chính ở khoảng không bao la kia, đó lại là một loại cấm chế cấp bậc thần minh. Không biết là do vị đại lão nào tu luyện nên, chỉ biết rằng người bước vào đây, ngoại trừ thái thượng thần tử ra, tất cả đều sẽ bị áp chế. Như vậy, một khi bị kéo vào đây, chẳng khác nào một chân đã bước vào quỷ môn quan. Đồng hóa với ta, ngươi sẽ bớt phải chịu khổ hơn. Thái thượng thần tử giơ tay, năm ngón tay xòe ra hướng về phía Triệu Vân. Hắn điều động sức mạnh càn khôn, lửa lớn hừng hực cuộn trào, định dùng cách này để luyện hóa Triệu Vân. Chuyện này hắn làm thường xuyên, chuyên chọn những người có huyết mạch đặc thù để ra tay. Kết hợp với công pháp của hắn thì càng thu được kết quả gấp bội. Nuốt ta ư? Không sợ bị bội thực mà chết à? Triệu Vân thản nhiên nói, toàn thân lóe lên kim quang. Bôn tẩu giang hồ, ai mà chẳng có vài món át chủ bài. Đối phương có cấm chế thần minh, thì hắn có pháp tắc chí tôn. Hắn mạnh mẽ xé toạc sự áp chế, tu vi từ huyền tiên cảnh lại trở về thái hư tầng thứ 5. Người pháp tắc thần minh, thái thượng thần tử kinh ngạc tột độ. Đoán đúng rồi. Triệu Vân phất tay áo, dập tắt ngọn lửa hừng hực. Thần vật này, ta rất thích. Ánh mắt thái thượng thần tử nóng rực, như một bóng ma áp sát đến, một tay thọc vào trong cơ thể Triệu Vân. Trên ngón tay có khắc đầy triện văn, muốn tách rời pháp tắc thần minh ra. Hắn vô cùng tự tin, nhưng kết cục lại không như ý muốn. Pháp môn tách rời tuy là thần thông lợi hại, nhưng lại không thể lay chuyển được pháp tắc. Mà trong lúc đó, Triệu công tử cũng không hề nhàn rỗi. Hắn dùng một trường phá mở tử phủ của đối phương, mạnh mẽ lôi hỗn thiên ma vương đang bị nhốt bên trong ra, tiện tay nhét vào vĩnh hằng giới. Thái thượng thần tử nghiến răng nghiến lợi, lại phi thân bỏ chạy. Hắn tế ra bản mệnh bảo tháp, dẫn động tia chớp từ hư không. Nhìn từ xa, bảo tháp lơ lửng trên không trung trông càng giống một tòa tháp sấm sét, lôi đình cuồng bạo quét qua, cộng thêm sức mạnh của càn khôn trợ uy, đã tạo ra sức mạnh hủy diệt, khiến cả dị không gian rung chuyển dữ dội. Hắn đã nể mặt như vậy, Triệu Vân đương nhiên cũng không giấu giếm gì, lập tức mở ra kim thân. Lúc trước vì còn lo cho ma vương, hắn chưa xuống tay tàn độc, bây giờ thì có thể thoải mái ra tay rồi. Vĩnh hằng thể chiến lực toàn khai, khí thế quả thật vô cùng lóa mắt, vĩnh hằng kim thân cao ngất chống trời, trông còn dọa người hơn cả tòa lôi tháp kia nhiều, một cái tát vung qua, chẳng mấy người đỡ nổi. Chấn áp, thái thượng thần tử hét lớn, thúc giục lôi tháp. Triệu Vân còn mạnh mẽ hơn hắn, một chiêu đại xuất bi thủ. Hùng vĩ bá đạo đã vung lôi tháp đang lao tới bay lên tận 9 tầng mây. Tiếng rắc giòn tan có thể nghe thấy rõ ràng, hỗn thiên ma vương nghe mà thấy sướng cả tai. Ực, thái thượng thần tử hừ một tiếng rồi lùi lại, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vẫn đã đánh giá thấp Triệu Vân rồi, mới bao lâu không gặp mà đã trở nên mạnh đến thế này. Phải biết rằng, hắn là một đạo hư cảnh thật sự, chỉ xét về tu vi bản mệnh thì đã cao hơn đối phương một đại cảnh giới. Lại thêm việc đang ở trong dị không gian của mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa gần như đã chiếm hết, vậy mà với lợi thế như thế, lại không thể áp chế được đối phương. Đạo hữu đang nghĩ gì vậy? Triệu Vân đã tới nơi, từ trên trời giáng một cước xuống. Thái thượng thần tử không kịp né tránh, vội vàng đưa hai tay lên chống trời. Phải nói hắn lại thật sự đỡ được cú dẫm của kim thân. Dùng sức mạnh sẽ tạo nên kỳ tích. Triệu công tử tế ra pháp tắc lực chi đạo, ra chỉ đến cực hạn. Bàn chân hắn tức khắc nặng như núi Thái Sơn, dầm một tiếng hạ xuống. Nhìn thái thượng thần tử lúc này, quả thực rất lúng túng. Giây trước còn đứng vững không ngã, giây sau đã bị ép dính đất thành một hình chữ đại, mặc cho hắn khí huyết sôi trào, vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Triệu Vân. Cảnh này quen thuộc đến lạ, năm xưa ở ngoài thành hư vọng, hắn cũng bị dẫm đạp như thế này. Kiếp sau, đừng có chọc vào người họ Triệu. Hửm! Triệu Vân chưa nói hết câu, đã thấy thái thượng thần tử biến mất. Đúng vậy, là biến mất, trong nháy mắt hóa thành một luồng sương khói mờ ảo. Vẫn là hóa thân à? Ma vương thấy vậy liền nhướng mày, sắc mặt của Triệu công tử cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. Đánh cả nửa đêm, lại không phải là bản tôn, chuyện này thật đáng sợ. Một tiên vương tầng thứ 5 đường đường là thế, vậy mà lại là một hóa thân, vậy thì bản tôn của thái thượng thần tử, tu vi cảnh giới phải cao đến mức nào? Triệu Vân, ngươi và ta sẽ còn gặp lại. Từ ngoài trời vọng đến một giọng nói khô khốc và lạnh lẽo. Triệu Vân khẽ ngước mắt, xác định là đã nghe thấy giọng nói, nhưng lại không thể tìm ra được nguồn gốc. Vài lời ngắn ngủi này, có lẽ là một phong thư khiêu chiến. Lần gặp mặt sau, mới là trận đại quyết chiến thật sự. Bản tôn của hắn, tuyệt không phải là kẻ vô danh. Triệu Vân thu lại ánh mắt, nhìn về phía Ma Vương. Ma Vương khẽ lắc đầu, thế giới này rộng lớn, kẻ ngọa hổ tàng long nhiều không kể xiết. Giống như bản tôn của Thái Thượng Thần Tử, hắn cũng chưa từng nghe nói đến. Theo hắn nghĩ, đối phương 8-9 phần là một vị bán thần. Triệu Vân không nói thêm gì nữa, vất tay tạo ra một cánh cổng dịch chuyển. Thần uẩn quang minh trong cơ thể ngươi từ đâu mà có? Ma Vương hỏi. Thiên linh bí tàng. Triệu Vân không hề che giấu. Vận cước chó thật đấy. Ma Vương hít một hơi thật sâu, dường như biết rõ lai lịch của thiên linh bí tàng. Đó chính là do tình cũ của lão để lại, cũng chính là Thái Dương Thần. Năm xưa, khi lão còn chưa khai hóa, là một đại ma đầu chính hiệu, chính Thái Dương Thần đã ra tay chấn diệt lão. Tuy nhiên, năm đó lão chưa chết hẳn, vẫn còn sót lại một tia tàn hồn. Cũng có thể là Thái Dương Thần đã nương tay, cố ý để lại cho lão một con đường sống. Đã không phải là một chí tôn bình thường, thứ mà Thái Dương Thần để lại cho hậu thế, tự nhiên là đại tạo hóa nghịch thiên. Trong năm tháng vô tận, không biết đã có bao nhiêu thiên tài kiệt xuất đi tìm, nhưng đều không thể thu thập đủ 7 viên thiên linh châu. Đến thời đại này, Triệu Vân lại làm được, có thể thấy vận may của tên này nghịch thiên đến mức nào. Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, dùng thần uẩn quang minh để gột rửa thân thể. Ma Vương chỉ là người xem, thấy ánh sáng này, liền như thấy lại Thái Dương Thần. Lão cũng tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng thu liễm tâm cảnh, ma đạo thiên âm vang lên không dứt. Đây là lão cố ý làm vậy, để cho Triệu Vân có thể lắng nghe. Thiên phú và ngộ tính của tiểu tử này đều thuộc hàng nghịch thiên, có thể một lòng nhiều việc, biết đâu một lần đốn ngộ, liền có thể lĩnh hội được chân đế của ma đạo. Triệu Vân rất ham học hỏi, thật sự đã vểnh tai lên nghe. Con đường ma đạo còn rất dài, hắn vẫn chưa thực sự bước đi trên đó. Chặng đường sau đó, hắn đều trải qua trong việc ngộ đạo. Hơn nữa còn không chỉ tham ngộ một loại đạo. Người ngoài có lẽ sẽ tham thì thâm, nhưng hắn lại là ngoại lệ, tuyệt đối là tài nhiều không lo chết đói. Khi hắn bước ra khỏi cổng dịch chuyển lần nữa, đã là địa phận Tây Hoang. Nói cũng thật trùng hợp, vừa lên đã gặp ngay hai người quen. Chính là Lão Thần Côn và Bàn Đại Tiên, có lẽ là vừa bị người ta đánh cho một trận, cả hai mặt mũi bầm dập, mắt thâm như gấu trúc, đặc biệt là Lão Thần Côn, quỷ mới biết bị ai chém cho một nhát. Vết thương còn đang tóe ra ánh sáng u tối. Tiểu tổ tông của ta ơi, người đã chạy đi đâu vậy? Vừa thấy Triệu Vân, hai người đã kích động đến mức suýt khóc. Hai vị bảo tiêu này quả thực phiền muộn. Kể từ đêm chia ly đó, họ có thể nói là đã làm việc hết sức tận tâm, không phải đang đi tìm người, thì cũng là đang trên đường đi tìm người. Làm mất thánh tử, tội này gánh không nổi. May mà Triệu Vân vẫn bình an vô sự, nếu có mệnh hệ gì, không niệm thiên không giết chết hai người họ mới là lạ. Ta ra ngoài tinh không dạo một vòng thôi. Triệu Vân cười hề hề. Thời buổi rối ren, ngươi còn chạy ra ngoài lang thang. Lão Thần Côn xa sầm mặt. Bên cạnh, Bàn Đại Tiên cũng râu ria dựng đứng, mắt trợn trừng. Vì tìm thánh tử mà hai người họ đã mệt muốn đứt hơi, tên nhóc này thì hay rồi, cứ như không có chuyện gì xảy ra, không sợ bị người ta bắt đi hầm canh giữa đường à. Nóng giận thì nóng giận. Cả hai người đều có ánh mắt sáng rực. Nhiều ngày không gặp, tu vi của tiểu tử này lại tinh tiến rồi. Nhất là khí uẩn bản mệnh. Vô cùng huyền diệu, đến cả nhãn giới của hai lão mà cũng không nhìn thấu được, chỉ vì có một luồng sức mạnh bí ẩn che đậy. Đây là thiên cơ thuật của đạo gia. Bàn Đại Tiên vuốt vuốt chòm râu. Ngươi đi ở rể cho đạo gia rồi à? Lão Thần Côn chọc chọc Triệu Vân. Suy đoán này rất đáng tin, thiên cơ thuật của đạo gia chưa bao giờ truyền ra ngoài, nếu không phải người nhà, tuyệt đối không thể nào thông thạo được pháp môn này. Mà ở rể, hình như cũng được xếp vào hàng người nhà. Tự học thành tài. Triệu Vân lại nói bậy một cách nghiêm túc. Hai lão già đương nhiên không tin, một trái một phải, bắt đầu vào chế độ nghiên cứu. Không cần hỏi cũng biết tên nhóc này, khi ra ngoài lang thang đã gặp không ít cơ duyên và tạo hóa. Hiện tại nội tình đã mạnh đến mức khiến cả hai lão cũng phải kinh hãi. Nhìn khắp thế hệ thiên tự bối, hiếm có ai bì được, cho dù là đệ nhất tiên bảng đến đây, cũng chưa chắc đã hạ được hắn. Chính là bá đạo như vậy. Hai vị bị ai đánh vậy? Triệu Vân tế ra bản nguyên vĩnh hằng, giúp hai lão già chữa thương. Bàn Đại Tiên còn đỡ, chứ trạng thái của Lão Thần Côn thì cực kỳ tồi tệ. Thôn Thiên Tộc. Bàn Đại Tiên ho ra một ngụm máu. Nghe thấy ba chữ này, trong mắt Triệu Vân chợt lóe lên hàn quang. Đang tìm bọn chúng đây. Dám chạm vào nghịch lân của hắn, vậy thì phải thanh toán sòng phẳng. Mãi đến đêm khuya, Triệu Vân mới dừng tay. Vẫn là vĩnh hằng bản nguyên hữu dụng, hai lão đầu đã không còn gì đáng ngại. Vết thương vừa khỏi, hai người họ lại vây lấy Triệu Vân. Giống như hai con chó nhỏ, cứ ngửi tới ngửi lui trên người hắn, càng ngửi ánh mắt càng thêm sâu thẳm, chỉ vì trong khí huyết của Triệu Vân có khí ẩn của thần minh đang lan tỏa, thứ ánh sáng lúc ẩn lúc hiện ấy vô cùng chói mắt. Sao lại chọc vào thôn thiên tộc vậy? Triệu Vân vừa nói vừa đưa tới hai vò rượu. Có uống nước não mới đi gây sự với bọn chúng. Lão thần côn chửi ầm lên, là thần tử nhà hắn, mẹ nó chứ, quá khinh người, nuốt chửng mấy đệ tử Đại La Tiên Tông của ta đang rèn luyện bên ngoài. Nếu không phải ít không địch lại nhiều, nhất định đã bắt tên kia nợ máu trả bằng máu. Bàn đại tiên hận đến nghiến răng, có lẽ do tức giận công tâm nên lại ho ra mấy ngụm máu nhỏ, đôi mắt già nua lóe lên hàn quang. Sát ý của Triệu công tử không hề yếu hơn hai người kia. Là thôn thiên thần tử gây sự với hắn trước, chuyện này phải tính sổ. Người đang ở đâu? Triệu Vân hỏi. Tây Hoang Cổ Thành, lão thần côn thuận miệng đáp. Nói xong, lão mới nhận ra có gì đó không đúng. Nhướng mày nhìn Triệu Vân, ngươi đừng làm bậy. Ta tự có chừng mực. Triệu Vân tiện tay mở ra một cánh vực môn rồi bước vào. Thấy vậy, hai lão đầu sốt ruột, vội vàng đuổi theo vào trong. Khó khăn lắm mới tìm được thánh tử, không thể để lạc mất lần nữa, càng không thể để hắn hành động lỗ mãng. Thôn thiên tộc không phải thế lực tầm thường, cường giả nhiều như mây, cứ thế đùng đùng xông đến, nhẹ nhất cũng là bị ăn thêm một trận đòn. Có thấy Vĩnh Hằng đạo thể chưa? Triệu Vân nhìn quanh hỏi. Có nghe đồn về hắn, nhưng chưa từng gặp, hai người đều lắc đầu. Giấu kỹ thật đấy, Triệu Vân thầm nghĩ, chắc chắn đối phương cũng đang tìm hắn. Chỉ tiếc là không đúng lúc, đối phương đến hoang cổ thì hắn lại đến tinh không, cứ thế lướt qua nhau một cách hoàn hảo. Nhưng đã biết tin tức, chắc chắn đối phương sẽ sớm xuất hiện, chỉ cần chờ một cơ hội mà thôi. Mấy ngày sau, một tòa cổ thành to lớn hiện ra trước mắt. Đó chính là Tây Hoang Cổ Thành, tòa thành lớn nhất ở Tây Hoang. Dù là ban đêm, tòa thành này vẫn vô cùng náo nhiệt, có thể nói là vạn nhà đèn đuốc sáng trưng. Nghe nói chưa, thời minh lại đồ sát một vị bán thần đấy. Đến cả thần minh thật sự hắn còn diệt được, giết một bán thần thì có là gì. Phượng Ngâm gần đây cũng hung hãn lắm, mấy thánh địa lớn còn không dám ra ngoài. Vừa bước vào Tây Hoang Cổ Thành đã nghe thấy những tiếng bàn tán ồn ào. Vẫn là những quán trà quán rượu ấy, vẫn là những kẻ thích hóng hớt chuyện lạ ấy, đêm hôm tụ tập ở đó chém gió tưng bừng. Thời minh được thả ra rồi sao? Triệu Vân thầm lẩm bẩm. Còn có Phượng Ngâm, sư tôn của U lão đạo, vậy mà cũng đã xuất quan. Hai người này đều là kẻ tàn nhẫn, bị họ nhắm vào thì khó mà được yên thân. Tiểu tử, đừng làm bậy. Những lời như thế này, bàn đại tiên và lão thần côn đã nói suốt dọc đường. Người ta thường nói nghe con không sợ hổ, Triệu Vân chính là một trong số đó. Ta đâu có ngốc, Triệu công tử truyền âm, cười nói. Sau đó, hắn mới nói nốt nửa câu sau, người ở đâu? Cái này ai mà biết được, bàn đại tiên chắp tay sau lưng. Chắc là đi lâu rồi, lão thần côn nói. Triệu Vân không hỏi thêm, hắn biết hai người này đang đánh trống làng. Mục đích rất rõ ràng, không muốn gây chuyện, dù sao đây cũng là Tây Hoang, không phải địa bàn của Tiên Tông, nếu bại lộ thân phận sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, hắn có chỗ dựa, thần minh pháp tắc chính là lá bài tẩy. Thực sự không đánh lại đối phương thì có thể trốn vào hắc động lánh nạn. Thế nhưng, dù hắn có hỏi thế nào, hai lão đầu vẫn không hé răng nửa lời, phần lớn thời gian đều giả lơ, chỉ sợ tên này nhất thời xúc động đi tìm thôn thiên thần tử hẹn đấu. Dĩ nhiên, họ vẫn còn ở lại đây đến giờ, tự nhiên là có tính toán của riêng mình. Đối phương đông người, họ đánh không lại, nhưng nếu có kẻ nào đi lẻ, vậy thì lại là chuyện khác. Dám nuốt chửng đệ tử tiên tông của họ thì phải đòi lại chút lợi tức. Tiền đề là phải có cơ hội. Trước đó, khiêm tốn vẫn là thượng sách, việc giấu Triệu Vân cũng rất cần thiết. Đi đến một nơi, Triệu Vân đột nhiên dừng bước, mày khẽ nhíu lại. Không trách hắn như vậy, chỉ vì trong khoảnh khắc trước đó, trong cơ thể hắn bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh. Là sức mạnh gì ư? Minh hôn chi lực. Hắn cảm nhận rất rõ, chắc chắn là minh hôn chi lực. Chính vì vậy hắn mới nhíu mày. Minh hôn chi lực của hắn đáng lẽ đã biến mất từ lúc Diệu Ngữ bỏ mình năm xưa, tại sao bây giờ lại xuất hiện mà còn không hề có dấu hiệu báo trước? Ngươi định ngộ đạo ngay trên phố à? Thấy Triệu Vân đứng đực ra đó, hai lão đầu đều nhìn sang. Triệu Vân không trả lời, dứt khoát nhắm mắt lại, dốc sức nội thị cơ thể. Vừa nhìn, hắn không chỉ thấy minh hôn chi lực mà còn thấy cả minh hôn khế ước. Tuy vô hình vô tướng, nhưng dấu ấn đó lại tồn tại một cách chân thực, hắn có thể nắm bắt được rõ ràng. Sao lại như vậy? Lúc Triệu Vân mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mông lung. Khế ước hiển hiện, chẳng lẽ Diệu Ngữ vẫn còn sống? Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhìn quanh bốn phía, dùng hết thị lực để tìm kiếm. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn mới dừng lại trên một người. Đó là một lão giả mặc hắc bào đang đi từ phía đối diện lại, càng đến gần hắn, minh hôn chi lực lại càng trở nên sao động dữ dội. Chính là hắn. Triệu Vân lặng lẽ mở tiên nhãn, hai mắt cũng hơi nheo lại. Tiếc là đối phương che giấu quá kỹ, khó mà nhìn thấu tử phủ của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không nhìn thấu cũng không sao, hắn vận dụng đạo gia thiên cơ thuật, lấy minh hôn khế ước làm nền tảng, lấy minh hôn chi lực làm môi giới, cưỡng ép Truy Nguyên, từng lớp vén lên màn sương mù che đậy. Hắn đoán không sai, căn nguyên của khế ước đúng là lão giả hắc bào kia. Hắn không hề lơ là, bất chấp sự phản phệ của thiên cơ thuật, liều mạng thôi diễn. Cuối cùng, hắn đã vén được lớp sương mù cuối cùng, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp. Dù rất mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức, đó là Diệu Ngữ, người vợ mà hắn đã kết minh hôn ở phàm giới. Thật sự vẫn còn sống, Triệu Vân ngẩn ngơ. Năm đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy Diệu Ngữ tan thành cho bụi. Năm tháng đằng đẵng hơn trăm năm, hắn không ngờ vẫn có thể gặp lại. Làm gì thế? Lão thần côn chọc chọc Triệu Vân. Triệu Vân không có phản ứng gì, quay người đi theo lão giả hắc bào. Diệu Ngữ đang ở trong tử phủ của tên này, còn bị khóa vô cùng chắc chắn. Nếu không phải trong thành cấm tự ý đấu đá, nếu không thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệu Ngữ, hắn đã xách vũ khí lên khô máu rồi. Sao lại thần thần bí bí thế? Bàn đại tiên lẩm bẩm một tiếng, cũng đi theo sau. Vẫn là lão thần côn có ánh mắt sắc bén, thuận theo ánh mắt của Triệu Vân mà khóa chặt vào lão giả hắc bào kia. Người mà Triệu Vân đang theo dõi chính là lão ta. Là người quen? Hay trên người lão ta có bảo bối gì? Đừng nhìn chằm chằm vào hắn, kẻo đối phương phát hiện, Triệu Vân nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hai lão đầu rất tự nhiên thu lại ánh mắt. Trong tử phủ của hắn đang giam giữ một người. Bạn của ngươi à? Là người thân nhất, Triệu Vân đáp. Nghe vậy, hai lão đầu khẽ nhướng mày. Đã là lời Triệu Vân nói, họ tự nhiên tin tưởng vô điều kiện. Để tránh đánh rắn động cỏ, hai người đều cố ý giữ khoảng cách với Triệu Vân. Mà Triệu Vân còn cẩn thận hơn cả họ, lúc đi lúc dừng, ai nhìn vào cũng tưởng chỉ là một du khách. Hắn đã khóa chặt đối phương, còn dùng tiên nhãn khắc lên mấy chục dấu ấn truy tung. Hắn đang chờ, chờ lão giả hắc bào ra khỏi thành. Nếu đối phương có hành vi bất chính, nếu Diệu Ngữ gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không ngại ra tay ngay trong thành. Có lẽ vì họ theo dõi quá kín đáo, lão giả hắc bào không hề hay biết. Lão ta chắc là sắp đi xa, đi vào trung tâm thành rồi tiến vào một tòa truyền tống trận. Theo sát, Triệu Vân một bước đuổi vào truyền tống trận. Bàn đại tiên và lão thần côn cũng không phân trước sau. Chờ chút, để ta chặn hắn lại. Lão thần côn chắp tay sau lưng, rảo bước nhanh hơn, vượt qua hắc bào nhân, lão mới đi chậm lại. Bám theo lão phu suốt một đường, các ngươi muốn làm gì? Chưa đợi Triệu Vân và bàn đại tiên tiến lên, đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của hắc bào lão giả. Lời này vừa thốt ra, cả ba người đều nhướng mày, thì ra đối phương đã sớm phát hiện ra bọn họ. Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn tìm ngươi đòi một người thôi. Bị phát hiện, lão thần côn đi đầu cũng không che giấu nữa. Dứt khoát xoay người lại, đối mặt với hắc bào lão giả. Vừa đối mặt, hai cánh tay vốn đang chắp sau lưng của lão bỗng buông thõng xuống một cách yếu ớt, trong con ngươi không còn chút thần thái, trở nên trống rỗng, vẻ mặt cũng đờ đẫn ra. Nhìn qua là biết, lão đã trúng huyễn thuật. Trúng huyễn thuật của ai ư? Tất nhiên là của hắc bào lão giả. Thấy vậy, Triệu Vân và bàn đại tiên đều nhíu mày, chiến lực và nội tình của lão thần côn đều không tầm thường, hơn nữa còn là một tiên vương đỉnh phong thật sự. Vậy mà lại trúng chiêu không một dấu hiệu báo trước. Đạo hạnh của hắc bào lão giả này rốt cuộc cao đến mức nào? Bán thần chăng? Trong khoảnh khắc hai người còn đang kinh ngạc, hắc bào lão giả đã xoay người lại. Lần này, hắn nhìn về phía bàn đại tiên. Cũng giống như lão thần côn, sau khi nhìn vào mắt hắn, bàn đại tiên cũng bị kéo vào huyễn cảnh. Triệu Vân lại thêm kinh hãi, gã này cũng quá lợi hại rồi, chưa đến nửa chiêu đã xử lý gọn hai vị tiên vương đỉnh phong. Đến lượt ngươi rồi. Hắc bào lão giả thản nhiên nói. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Vân lúc này mới nhìn ra manh mối. Trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương lại có một khuôn mặt quỷ đang biến ảo, vừa dữ tợn đáng sợ, lại méo mó dị thường, mang một thứ ma lực có thể mê hoặc lòng người. Nhưng, hắn không phải là bàn đại tiên và lão thần côn. Hắn có chí tôn pháp tắc hộ thể, lại thêm quang minh thần uẩn, gần như miễn nhiễm với huyễn thuật. Ủa? Thấy đôi mắt Triệu Vân vẫn trong sáng, hắc bào lão giả có chút khó chịu. Hai tên tiên vương đã gục ngã. Vậy mà tiểu bối này lại có thể lờ đi thần thông của lão. Tiên bối quả là có thủ đoạn. Tiên khu của Triệu Vân khẽ run, hai luồng sáng từ trong cơ thể bay ra, lần lượt bắn về phía bàn đại tiên và lão thần côn, kéo hai vị lão tiền bối đang mơ màng ra khỏi huyễn cảnh. Hai vệ sĩ mà Bất Niệm Thiên tìm cho hắn thật thú vị, sao lại tuột xích vào thời khắc quan trọng thế này. Hai lão già đều tỉnh táo lại, ngay lập tức dùng bản nguyên chi lực bảo vệ hai mắt, nhìn hắc bào lão già với ánh mắt đầy kiêng kỵ, bản lĩnh của gã này quả thật không nhỏ. Nhìn hắc bào lão giả xong, cả hai lại nhìn sang Triệu Vân. Bọn họ đường đường là tiên vương đỉnh phong còn không chống đỡ nổi huyễn thuật của kẻ này, vậy mà Triệu Vân lại chẳng hề hấn gì. Hắn xuất chúng đến thế sao? Thiên cơ chi lực, ngươi là người của đạo gia. Giọng hắc bào lão giả khô khốc, lão lờ đi bàn đại tiên và lão thần côn, chỉ nhìn Triệu Vân. Thật ra, lão không mấy để mắt đến một kẻ ở thái hư cảnh. Nhưng, miễn nhiễm với huyễn thuật của lão, thì lại là chuyện rất thú vị. Có thể nhìn thấu tu vi của ta, các hạ không phải là kẻ vô danh. Triệu Vân không hề nao núng. Danh tính cũng chỉ là một ký hiệu mà thôi. Hắc bào lão giả một bước đạp ra, như một bóng ma hiện ra trước mặt Triệu Vân, đưa tay ra tóm lấy. Tên nhóc này rất phi thường, phải bắt về nghiên cứu một phen, biết đâu có thể moi ra được nhiều bí mật, ví như thiên cơ thuật của đạo gia, lão thèm muốn đã lâu. Coi ta không tồn tại sao? Bàn đại tiên hừ lạnh một tiếng, vung kiếm chém tới. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắc bào lão giả lại trở nên hư ảo, đến nỗi một kiếm của lão chém ra đã xuyên qua thân thể đối phương, chẳng khác nào chém vào không khí. Hư thực chi đạo. Triệu Vân thầm nghĩ. Hắn không né tránh, thậm chí không hề động đậy, rõ ràng là đang tạo ra một giả tượng, giả vờ bị dọa đến ngây người nên không kịp phản ứng. Chính vì hắn không động nên mới bị hắc bào lão giả tóm gọn, giữa các ngón tay của lão, bí văn lưu chuyển, tất cả đều khắc sâu vào thân thể hắn trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn là bí văn phong ấn, thật sự đã phong ấn hắn chặt cứng. Hắc bào lão giả phất tay áo, đưa Triệu Vân vào tử phủ của mình. Đây, chính là điều Triệu Vân muốn. Hắn có một tuyệt kỹ, đó là tuyệt kỹ chọc thùng tử phủ của người khác. Kéo hắn vào đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn về phong ấn, đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Chỉ cần hắn muốn, vận dụng thần minh pháp tắc là có thể phá vỡ trong một đòn. Đương nhiên, đây không phải là lý do thực sự khiến hắn bó tay chịu trói. Hắn vào tử phủ, là để cứu Diệu Ngữ. Không còn gì phải lo ngại, hắn mới có thể bung hết sức ra đánh, tránh việc vừa khai chiến. Hắc bào lão giả đã chó cùng rứt dậu, kéo Diệu Ngữ cùng đi chôn theo. Nói đến Diệu Ngữ, ngay khoảnh khắc tiến vào hắn đã nhìn thấy nàng, tựa như một băng mỹ nhân, lơ lửng giữa không trung, quả thật đang trong giấc ngủ say. À không, phải nói là đã bị phong ấn. 100 năm rồi. Triệu Vân cười một nụ cười tang thương, chất chứa muôn vàn cảm xúc. Thời gian cấp bách, hắn không hoài niệm quá lâu, nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn, hắn ngẩn ra vì không thể nhìn xuyên qua. Có một lực lượng thần bí che khuất tầm mắt, không thể thấy được thế giới bên ngoài. Khai. Hắn quát thầm trong lòng, mở ra con mắt thứ ba. Lần này đã có thể nhìn rõ, bên ngoài rất náo nhiệt. Lão thần côn và bàn đại tiên đã giao chiến với hắc bào lão giả. Sau khi ăn quả đắng một lần, cả hai đã thông minh hơn, tuyệt đối không thể trúng huyễn thuật lần nữa. Có lẽ do động tĩnh giao chiến quá lớn, ảnh hưởng đến thông đạo không gian, khiến nó sụp đổ tại chỗ. Cả ba người đều bị cuốn vào khe nứt không gian. Khi xuất hiện lại, đã ở trong một thung lũng. Cục diện trận chiến, không khó để đoán trước. Bàn đại tiên và lão thần côn liên thủ, vậy mà cũng không đánh lại hắc bào lão giả. Hư thực chi đạo kia quá tà môn, phần lớn đòn tấn công của hai người đều chỉ để làm cảnh, trong khi đòn đánh của đối phương lại vô cùng chuẩn xác, đến nỗi khai chiến chưa bao lâu đã bị đánh cho máu me đầm đìa, xương cốt gãy nát. Cũng may, người của Đại La Tiên Tông đều rất lì đòn, trong thời gian ngắn sẽ không chết được. Cố gắng lên! Triệu Vân thu tầm mắt lại, lấy ra một cỗ quan tài. Xong xuôi, Diệu Ngữ được đặt vào trong, cách ly hoàn toàn sinh khí, rồi được hắn đưa vào Vĩnh Hằng Giới. Hắc bào lão giả đang đại chiến với lão thần côn và những người khác, bèn nội thị vào tử phủ. Đập vào mắt lão là một vùng kim quang chói lòa, là tên tiểu bối thái hư cảnh kia, hắn thế mà lại phá được phong ấn của lão. Vãn bối có hơi nóng tính. Triệu Vân qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.